Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, Uông Uông đội ngày tốt lành. Chấm dứt. Trước mắt đứa bé này toàn thân hất lên bái hỏa người chiêu bài thức lân giáp, nhưng bộ mặt da thịt lại hết sức tinh tế tỉ mỉ. Nếu như nhìn kỹ lại, còn vậy mà thật cùng Cao Lê có mấy phần giống nhau. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Cao Lê 10 phần khẳng định đứa bé này hoàn toàn chính xác trưởng thành. Hình thể, khuôn mặt, thậm chí thanh âm, vị công tử này vẫn là cô nương. Cao Lê nhìn không ra đứa nhỏ này giới tính, chỉ có thể hỏi, nữ hài, nàng là nữ hài. Gia Phổ Nhĩ vội vàng nói, tốt a, đứa nhỏ này nàng, nhưng có cái gì dị thường sao? Cao Lê hỏi, dị thường, chính là quá tham ăn. Từ khi trở về lúc sau, nàng cơ hồ một khắc không ngừng ăn. Gia Phổ Nhĩ nói, đang nói, trước mắt đứa bé kia mở miệng, phun ra một chiếc răng tới. Tại trước mặt hai người, cái kia răng mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Này sinh trưởng tốc độ, chẳng lẽ là tại trứng bên trong nghẹn quá lâu, dự định một hơi đem tất cả thân thể số liệu đều dài trở về. Cao Lê mở ra AA thị giác, phát hiện đứa nhỏ này vậy mà trời sinh tam đại khí hải đã ngưng kết. Mà từ cái kia bên trên khí hải, đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra phía ngoài lấy mới kinh mạch. Tại chiến đấu lực thị giác phía dưới, đứa nhỏ này sức chiến đấu cũng tại sinh trưởng tốt, không phải là thánh hỏa sứ nguyên nhân. Cao Lê suy đoán, ta lật xem một chút điển tịch, nhưng từ chưa có loại này tình hình xuất hiện, đứa nhỏ này trở về lúc sau ngày thứ hai, tam đại khí hải liền toàn bộ ngưng kết, khống hỏa năng lực sơ bộ hiển hiện, đến hôm nay mới ngày thứ năm, nếu như lấy thuần tu vi luận, nàng khả năng đã tại trên ta. Gia Phổ Nhĩ nói, đối với cái này Cao Lê cũng phạm vào khó, nếu là đổi điểm khác tình huống gì, hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng chính hắn cũng không có hài tử, cũng không biết đứa nhỏ này sinh trưởng tốt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đứa nhỏ này trí như thế nào? Cao Lê hỏi, trí, đó là ý gì? Gia Phổ Nhĩ chưa từng nghe qua cái từ này. À, chính là thông minh trình độ. Cao Lê vội vàng giải thích, ta chưa hề dạy qua nàng bất kỳ vật gì, nhưng bây giờ, nàng đã có thể cùng người giao lưu, giống nhau 5-6 tuổi hài tử, Gia Phổ Nhĩ nói. Nói thật đi, Cao Lê cảm giác đứa nhỏ này là cái thần tử, bởi vì nghe nói thần tử sinh ra, chính là một ngày một tuổi, mà lại tri thức sẽ tự động tiến vào đầu của bọn hắn bên trong. Nhưng đối với thế giới này lý giải để Cao Lê phủ định khả năng này. Chí ít đến trước mắt, thế giới này đối thần sùng bái cũng giới hạn tại tâm linh ký thác phương diện. Chưa hề xuất hiện qua chân chính thần tích. Nếu như không phải thần tích, như vậy từ khoa học góc độ tới nói, hoặc là nhiều năm như vậy nghẹn, hoặc là chính là Cao Lê chân khí sự thôi hóa. Cao Lê chân khí có thể làm chất xúc tác, loại sự tình này mặc dù không có trải qua khoa học chứng minh, nhưng trước mắt từng cái ví dụ sống sờ sờ, không khỏi không tin. Bất quá, còn có một việc liên quan tới, người hỏi qua chính nàng không có? Cao Lê hỏi, chính nàng? Gia Phổ Nhĩ nhìn xem đứa bé kia, đứa bé kia còn tại ăn không ngừng. Hài tử, Gia Phổ Nhĩ kêu một tiếng, mụ mụ. Đứa bé kia lên tiếng, ngươi biết, ngươi vì cái gì bộ dạng như thế nhanh sao? Gia Phổ Nhĩ thử hỏi, bởi vì ba ba nha. Đứa bé kia cười mỉm mà nhìn xem Cao Lê, ăn một miệng lớn, tốt a, quả nhiên là lỗi của ta. Cao Lê giờ khóc giờ cười, nghe được cái này đáp lại, Gia Phổ Nhĩ ngược lại thở dài một hơi. Thế gian vạn vật, chỉ cần biết rằng đáp án, vậy liền không đáng sợ. Sợ hãi đến từ không biết. Thiên hạ mọi việc, chớ quá như thế. Cao Lê tiến đến Sa Phổ Nhĩ trước mặt, thấp giọng nói, ngươi trở về lúc sau liền không có dạy bảo một chút nàng. Ta không phải ba của nàng. Sa Phổ Nhĩ cười nói, chúng ta bái hỏa người vốn là cùng các ngươi người Trung Nguyên khác biệt. Chúng ta không có các ngươi trong lời nói song thân. Huống hồ, nàng có thể xuất sinh. Tất cả đều dựa vào công lao của ngươi. Cho nên nàng gọi ngươi một tiếng ba ba. Không ngại, vấn đề là ta còn không có thành thân đâu. Cao Lê cười khổ nói. Không có quan hệ, thừa cơ hội này sớm luyện một chút. Tương lai có hài tử cũng không khẩn trương. Sa Phổ Nhĩ nói. Hài tử nhà ta chắc chắn sẽ không giống như là nhà ngươi hài tử đồng dạng một ngày một tuổi. Ta không có gì có thể luyện. Kỳ thật, ta có một việc muốn xin nhờ ngài. Sa Phổ Nhĩ nói, ngươi định đem hài tử đặt ở Lê Trang. Căn bản không cần đoán. Sa Phổ Nhĩ duy nhất có thể xin nhờ Cao Lê sự tình. Cũng liền chỉ có chuyện này. Sa Phổ Nhĩ thấp giọng nói. Cổ Khôn Vương tử cùng hai vị trí tôn một nhóm chết bất đắc kỳ tử, dẫn phát bộ lạc chấn động. Chúng ta bộ tộc thừa cơ mở rộng, chung quanh một chút bộ tộc lớn bất mãn. Con của ta là thánh hỏa sứ, tin tức không biết làm sao bị tiết lộ ra ngoài. Nghe nói bọn hắn dự định phái người đến hại nàng. Cao Lê nói, cho nên ngài tính toán này mời Bảo Tiêu sao? Sa Phổ Nhĩ nói, mời Cao công tử yên tâm, lần này ta cũng không phải là đại biểu chính ta, mà là đại biểu bộ tộc của ta. Ta có thể cung cấp thù lao, tự nhiên cũng là đủ để cho Cao công tử hài lòng. Ai ô ô, có thù lao, nói sớm đi. Thế là, cứ như vậy, Sa Phổ Nhĩ liền đưa nàng hài tử lưu tại Lê Trang. Đứa bé kia nghe nói phải ở lại chỗ này, cũng không có nửa điểm phản đối, tương phản tựa hồ vẫn rất cao hứng. Dù sao nơi này là nàng nơi sinh, còn có nàng ba ba ở đây. Mà Cao Lê nhìn xem vị này ăn không ngừng tiểu bằng hữu, đột nhiên phát hiện Sa Phổ Nhĩ có phải hay không bản thân nuôi không nổi, cho nên mới ném cho ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cũng sẽ không giáo dục hài tử a. Nhưng vào lúc này, Uông Uông đội sờ soạng tới, Nhã Nhã, Tiểu Mễ, Hồng Tam Nha cùng Tần Tô Nghiên một chuỗi cái đầu nhỏ từ trong khe cửa từ trên xuống dưới duỗi ra. Bốn mặt cười hì hì, chủ nhân, đây là mới tới người một nhà sao? Nhã Nhã hỏi, đây là Sa Phổ Nhĩ hài tử, nàng là, Cao Lê thình lình phát hiện. Hắn thậm chí vẫn không biết đứa nhỏ này kêu cái gì, ngươi tên là gì nha? Cao Lê đi qua, đối đứa bé kia hỏi, mụ mụ còn không có cho ta lấy tên đâu, không bằng ba ba cho ta lấy tên đi. Đứa bé kia nói, ba ba đứa bé kia gọi người ba ba ta muốn đi nói cho Linh Lung tỷ ngươi có con riêng, Nhã Nhã hô. Vâng, chẳng những có con riêng, tương lai ta đứa nhỏ này sẽ còn trở thành Bắc Cảnh Chi Vương đâu. Đứa nhỏ này ra đời ngày đó các ngươi đều ở đây. Ít tại cái kia cho ta làm bộ ngạc nhiên. Mau giúp ta ngẫm lại. Đứa nhỏ này kêu cái gì phù hợp. Cao Lê nắm vuốt Nhã Nhã lỗ tay đem nàng cho ôm tiến đến. Tiểu Hồng, Tiểu Phi, Tiểu Phấn, a, nàng không phải lục sắc sao? Một sát na, Cao Lê phát hiện Hồng Tam Nha là cái bệnh mù màu. Mà Nhã Nhã vậy mà sắc yếu. Người a mấy cái đặt tên cứ như vậy không học thức sao? Cao Lê nói, không có cách, dù sao chúng ta đều không có đọc qua sách nha. Nhã Nhã thật lòng bẩm báo, không phản bác được. Tần Tô Nghiên nói, nàng gọi người ba ba, cho nên nàng họ Cao. Màu đỏ từ không nhiều nha. Cao Hồng, Cao Phi, Cao Đồng, ta cảm giác Cao Đồng giống như không tệ nha. Cao Đồng, tuyệt đối không được. Cao Lê lập tức liền phủ định cuối cùng cái kia phương án. Vì cái gì? Mấy đứa bé nhìn thấy Cao Lê khẩn trương như vậy, lập tức không hiểu. Chuyện này tương lai lại cho các ngươi giải thích. Dù sao cái này khẳng định không được. Màu đỏ tự có rất nhiều a. Tỷ như Phi, đúng, liền gọi Phi Phi a, đỏ nhạt chính là màu ửng đỏ. Đồng dạng đều là hình dung màu đỏ từ, chỉ bất quá đỏ trình độ hơi nhạt, ngược lại là tương đối phù hợp trước mắt đứa nhỏ này hình tượng. Từ giờ trở đi, chúng ta bảo ngươi Phi Phi, được không? Cao Lê hỏi, được rồi ba ba, thế là, Phi Phi cái tên này, cứ như vậy bị định xuống tới. Sau đó, Lê Trang Uông Uông đội, cũng chính thức nhiều một thành viên. Bất quá trải qua đặt tên sự kiện sau đó, Cao Lê mười phần xác định một chuyện, những hài tử này nhất định phải đi học, học cứu nhóm khó tìm, trước mắt thế giới này giáo dục hệ thống mười phần rác rưởi. Dù sao trước mắt toàn bộ công nghiệp hệ thống đều tại vững bước thúc đẩy bên trong. Cao Lê quyết định tự mình đi cho bọn nhỏ lên lớp. Bắt đầu từ ngày mai, Uông Uông đội ngày tốt lành. Chấm dứt chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN